Vạn đạo Long Hoàng, chương 4852, Hồng Hoang Tinh phân phối. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, đều vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, một lần này thu hoạch không nhỏ, các ngươi đây, sớm như vậy kết thúc lĩnh hội có thu hoạch gì? Lục Minh nói sang chuyện khác, kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, những người khác chiếm được thu hoạch gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này thu hoạch lớn, ta đối với trận pháp nhất đạo, minh ngộ sâu hơn nữa đối với trước kia nắm giữ đủ loại bí thuật có sâu hơn lý giải, uy lực tăng mạnh, quan trọng nhất là ta mơ hồ đụng chạm đến một loại vô cùng cường đại bí thuật, trước đó cùng cốt ma bọn họ giao lưu, cái này rất có thể là nguyên thuật. Đán Đán cái thứ nhất mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán, ngươi tìm hiểu ra nguyên thuật, Lục Minh liền vội hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, còn không có, chỉ là có một cái hình dáng. Đán Đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng kém không nhiều, mặt khác bí thuật uy lực tăng vọt hơn nữa cũng đụng chạm đến nguyên thuật phương hướng. Phao Phao nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Vạn Thần nhao nhao mở miệng, thu hoạch của bọn hắn cùng Đán Đán Phao Phao không sai biệt lắm, cơ bản giống nhau. Thật huyền diệu pho tượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm giật mình, chỉ là ở cái này pho tượng trước ngồi xếp bằng nửa năm, lại có lớn như vậy thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thu hoạch này có thể xưng kinh người. Nguyên thuật bình thường đến giảng, chỉ có đột phá đến bản nguyên cảnh, triệt để nắm trong tay bản nguyên chi lực, lấy bản nguyên chi lực làm cơ sở, mới tham ngộ ra nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở thần chủ cảnh, muốn tìm hiểu ra nguyên thuật cơ hồ là không thể nào. Bởi vì không có cơ sở, liền bản nguyên chi lực đều không có nắm vững, dùng cái gì đến lĩnh hội nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết, rất nhiều bản nguyên cảnh tồn tại, đều không có tìm hiểu ra nguyên thuật đây, có thể thấy được muốn tìm hiểu ra nguyên thuật độ khó là phi thường lớn. Lại càng không cần phải nói ở thần chủ cảnh, cho dù chỉ là tìm hiểu ra một cái phương hướng, một cái hình dáng, đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Đán Đán, Phao Phao, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Lăng Vũ Vi 5 người chỉ là đang pho tượng trước lĩnh hội nửa năm, thế mà thì có dạng này thu hoạch, có thể xưng nghịch thiên. Tiểu Khanh, các ngươi đây, có thu hoạch gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, còn có Cốt Ma, ba người bọn họ cùng Thu Nguyệt bọn họ khác biệt, ba người bọn họ kỳ thật đều đã từng đạt tới bản nguyên cảnh, chắc hẳn thu hoạch sẽ khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta đoán chừng ta tu vi một khi đạt tới thần chủ đỉnh phong, liền có thể thi triển nguyên thuật. Tạ Niệm Khanh mỉm cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên, bình thường mà nói, chỉ có tu vi đạt tới bản nguyên cảnh, mới có thể thi triển ra nguyên thuật. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như gia bất hủ loại kia, là đặc liệt. Gia bất hủ luân hồi chuyển thế trước đó, cảnh giới quá cao, so Tạ Niệm Khanh, Đường Quân bọn họ kiếp trước cao hơn quá nhiều, cho nên mới có thể ở thần chủ cảnh thi triển nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là này loại nhân vật hiếm thấy, dù sao Lục Minh chỉ thấy qua gia bất hủ một cái. Có thể ở thần chủ đỉnh phong liền có thể thi triển nguyên thuật đã là bất khả tư nghị sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên Tạ Niệm Khanh thu hoạch phi thường lớn. Có thể tưởng tượng Tạ Niệm Khanh một khi đột phá đến thần chủ đỉnh phong, có thể thi triển nguyên thuật, chiến lực sẽ có tăng lên kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng kém không nhiều, tu vi một khi đạt tới thần chủ đỉnh phong, liền có thể thi triển nguyên thuật, không chỉ có như thế, đối với mặt khác bí thuật lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Đường Quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ta hiện tại liền có thể thi triển nguyên thuật. Cốt Ma cười to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Lục Minh đại hỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này thật là đại thu hoạch, Cốt Ma có thể thi triển nguyên thuật, chiến lực tuyệt đối tăng vọt, tăng thêm bản thân vô cùng cường đại lực phòng ngự, có lẽ có thể cùng Quang Tiền Vương Sứ chống lại. Ta chiến lực có thể hay không cùng Quang Tiền Vương Sứ chống lại đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ tâm lý phi thường chờ mong. Ở lĩnh ngộ ra 3.000 loại đại cổ bí thuật trước đó, hắn toàn lực bùng nổ mà nói, chiến lực liền không kém gì một tôn tối cường thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật cấm kỵ chi lực tạo thành chất biến, chiến lực tuyệt đối tăng vọt một mảng lớn, phải chăng có thể cùng Quang Tiền Vương Sứ đối kháng đây? Phải chăng có thể cùng thần chủ Cửu Trọng Gia Bất Hủ giao thủ đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chưa từng thử qua, Lục Minh cũng không rõ ràng. Đáng tiếc a, pho tượng kia tà dị, nghiêm túc lĩnh hội một lần về sau, lại tới gần, liền không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán cảm thán, không tác dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kinh ngạc, nhìn thấy những người khác gật đầu, hiển nhiên đều thử qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng thử một cái tiếp tục tới gần pho tượng, quả nhiên cùng Đán Đán bọn họ nói một dạng, pho tượng không có một chút phản ứng. Xem ra, một người chỉ có thể nghiêm túc lĩnh hội một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thở dài, hắn vốn còn muốn tiếp tục tham ngộ, đem nguyên thuật triệt để tìm hiểu ra đến đây, xem ra là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, một lần này thu hoạch khá lớn, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, trận trận kịch liệt oanh minh truyền đến, ngọn núi không ngừng rung động. Xem ra, đầu sơn mạch này cũng mau muốn sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhướng mày, đi ra xem một chút tới trình độ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán nói, góc truyện audio.com. Bọn họ đi tới cung điện bên ngoài, phát hiện sơn mạch bốn phía nhiều hơn mấy đầu khe hở, một mực kéo dài hướng tòa này sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút ngọn núi cũng nứt ra, ngọn núi hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, không ít phù văn đều bị xé rách, một chút trận pháp cũng sụp đổ. Sơn mạch chỗ càng sâu còn tốt, bọn họ ngọn núi này, có một đầu to lớn khe hở, không ít trận pháp đều bị xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đoán chừng, nhiều nhất còn có nửa năm, ngọn núi này những cái kia trận pháp cũng sẽ bị xé rách. Đán Đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia nguyên quang tộc còn canh giữ ở bên ngoài thực sự là âm hồn bất tán. Vạn thần khó chịu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người hơi nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện vây ở sơn phong bên ngoài nguyên quang tộc số lượng càng nhiều, vượt qua 1.000, tựa hồ tòa kia cổ thành chung quanh nguyên quang tộc đều điều tới. Bọn họ không chỉ có muốn giết chúng ta, còn nghĩ đến đầu này, khí mạch bảo vật đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, chúng ta có thể làm, chỉ có mau sớm tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đề nghị, đem những cái kia hồng hoang tinh cùng 9 gốc thiên ngọc sâm, phân cho Đán Đán, Phao Phao, Vũ Vi, Đường Quân các ngươi 4 người. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phân cho chúng ta, Lục Minh, ngươi không phải càng cần hơn hồng hoang tinh đột phá sao? Lăng Vũ Vi lập tức lắc đầu, muốn đem hồng hoang tinh lưu cho Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tu vi, vì thần chủ bát trọng, một khi đột phá thần chủ cửu trọng, chiến lực tăng lên sẽ rất lợi hại, so với bọn hắn đột phá mang tới tăng lên càng nhiều. Lục Minh lắc đầu nói, ta muốn đột phá đến thần chủ cửu trọng tối thiểu cần 50 ước trở lên hồng hoang tinh, hiện trước mắt những cái này hồng hoang tinh cùng thần dược còn thiếu rất nhiều, cùng cho ta còn không bằng lưu cho các ngươi đột phá chúng ta hợp kích trận pháp mới có thể kéo dài hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh giải thích nói. Điểm này, hắn đã sớm suy nghĩ qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn yêu cầu hồng hoang tinh nhiều lắm, bọn họ trước đó lấy được những cái kia hồng hoang tinh còn thiếu rất nhiều. Nhưng là cho Đán Đán, Lăng Vũ Vi bọn họ, lại đầy đủ bọn họ mỗi người đột phá tới thiếu một nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Đường Quân Tu Vi là thần chủ thất trọng. Đán Đán tu vi, là thần chủ lục trọng, bọn họ đột phá yêu cầu hồng hoang tinh, không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần vạn thần tu vi, là thần chủ bát trọng, cùng Lục Minh đồng cấp, hắn trưởng khống lực lượng, không thể coi thường, đột phá thần chủ cửu trọng, cho dù yêu cầu hồng hoang tinh so ra kém Lục Minh, số lượng cũng là kinh người, phân cho hắn cũng là không đủ đột phá. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.